Nam Thần Bình Hoa, chương 21, không thể tùy tiện. Góc truyện audio.com. Mở post ra thấy chủ post viết liền mấy trăm chữ. Chủ post hôm qua chiến suốt đêm. Thật ra 2 giờ đêm đã truy cập được vào rồi cơ. Đăng truyện lên tiện, tốc độ đăng nhanh kinh khủng. Hơn nữa nhé, lúc truy cập không thấy hiện mấy bài quảng cáo. Tôi mở cài đặt ra nhìn lại thì hóa ra vẫn chưa bật Adblock nhá. Trước thì bật Adblock thì không sao, tắt đi một cái là hiện đầy quảng cáo. Nhưng mà tôi vẫn không tin mấy cái quảng cáo lổn nhổn kia biến mất khỏi Tấn Giang, thế là mở điện thoại ra xem. Ồ, ngạc nhiên chưa? Không có quảng cáo, tôi thấy như là đang mơ vậy. Tự cấu lên tay một cái thấy đau SML luôn. Ui ui, admin tự nhiên có lương tâm thế cơ à? Thành thật khai báo xem nhà ngươi đã làm gì? Có thím nào giơ tay phát cho tôi thấy tôi không cô đơn đi. 1. Lúc 2072, 03, 25, 14, 28, 42 bình luận, mới thử xem lời chủ post nói. Không bật Adblock cũng không thấy quảng cáo. Tắt đi mở lại mấy lần cũng không có mấy cửa sổ xấu hổ pop up ra. Bên kia vẫn còn hai con ma bé bé. Click vào thì không phải quảng cáo vớ vẩn mà là nhà xuất bản Thanh Tư với giải chi Tịnh Ước. Tôi cũng thấy mình đang mộng du rồi. Đây là điềm báo trời đổ mưa đỏ sao? 1. Lúc 2072. 03. 25. 4 giờ 29. 42 bình luận. Giải chi Tịnh Ước không phải là công ty mà admin nói là hợp tác cùng sao? Vừa đi ngó một phát. Mẹ ơi! Công ty xịn nha, đầu tư không ít sản nghiệp, dưới tay cũng có một dây chuyền nhà xuất bản, 3.000 đầu sách ngôn tình đều là của nhà xuất bản Thanh Tư của người ta nha. Còn có một nhà xuất bản khác là nhà xuất bản Nhân Dân chuyên xuất bản các đầu sách văn học khác nữa. Tượng đài giới thương nghiệp nha, gần đây còn hot nếu không là tình yêu ký hợp đồng với Tịnh Ước. Chuyện đó của Hoa Điền Nguyệt Hạ cũng ký hợp đồng xuất bản với Thanh Tư. 2. Xác nhận chủ post không phải người comment lúc 2072. 03, 25, 04, 28, 42 bình luận. Mọi người không nằm mơ đâu. Đúng là chúng tôi ký hợp đồng với giải trí Tịnh Ước rồi. Hợp đồng của trang web với tác giả không thay đổi nhưng bản quyền chuyển thể. Xuất bản thì Tấn Giang phải ưu tiên Tịnh Ước, tình huống cụ thể thế nào sẽ nói rõ trong post riêng. Chúc mọi người dùng máy chủ mới vui vẻ. 3. Lúc 2072. 03. 25. 8 giờ 2. 01 bình luận. Áo, tóm lấy admin, xếp hàng chụp ảnh cùng, 4 cùng comment thứ tư chụp ảnh lưu niệm cùng lúc 2072. 03. 25. 8 giờ 3. 01 bình luận, bên dưới là một hàng dài chụp ảnh cùng. Còn có admin khảo sát Weibo về đăng bình luận. Mọi người nhanh chóng xác nhận server đã thay đổi. Tấn Giang hợp tác cùng giải trí Tịnh Ước cũng là thật. Bên dưới post có bình luận nói không tin được. Đi hóng hớt hoặc là cũng có trường hợp lo lắng. Chẳng mấy chốc lốt bình luận phải đến 7, 8 trang. Bình thường mọi người chửi Tấn Giang. Mong có nhà giàu nào đó mua đứt lại rồi đổi máy chủ xịn cho con dân. Rồi một ngày ước mơ thành sự thật lại có cảm giác vô cùng vi diệu. Cả Iota CS động không tin nổi. Hơn nữa sau khi được đổi máy chủ tốt hơn, các tác giả còn phát hiện thu nhập hôm nay còn tăng gấp đôi. Thậm chí có mấy người thu nhập thấp thấp nay còn phải reload lại trang mấy lần. Tình trạng mấy ngày tiếp theo vân vậy. Tìm hiểu nguyên nhân sâu xa một tí, chuyện chê y Tấn Giang giờ không còn bị cóp lung tung nữa. Không có hàng re-up, muốn đọc truyện, dĩ nhiên độc giả phải vào trang chính thống đọc, chuyện hot thì không thể thiếu hàng re-up, giờ không còn bị trộm, thu nhập cũng tăng lên bao nhiêu. Chất lượng chống trộm của Tấn Giang trước giờ bị chửi bỗng nhiên tăng lên rõ rệt. Trước giờ admin Kibo không nỡ bỏ tiền. Vậy chắc chắn là giải trí Tịnh Ước xuất tiền với kỹ thuật. Trong diễn đàn thảo luận mấy ngày liền toàn topic cảm ơn giải trí Tịnh Ước. Chính vì vậy nhu ông tác giả lớn cũng bắt đầu để ý tới công ty này. Bình thường thời gian online của Tần Ước cũng không nhiều. mấy ngày qua còn mắc việc chuẩn bị cho ngày Tết ở nhà nên dĩ nhiên là không biết Tấn Giang đã có sự thay đổi lớn như vậy. Chính vì việc hợp tác của Tấn Giang với giải trí Tịnh Ước nên tên Tần Ước và nghệ danh của cậu trở thành Tư Cấm. Chỉ cần viết hai chữ Tần Ước ra thì sẽ tự động sửa thành Ô Vuông Coco. Chân dung con cua đồng nè các mẹ, nếu như không viết tách tên Tần Ước ra thì sẽ bị biến thành Ô Vuông. Mà kể cả có lách luật kiểu thế đến lúc bị kiểm duyệt cũng bị khóa. Viết chuyện mà cứ nơp nớp lo sợ bị khóa, lại còn phải viết tách tên nam chính ra đúng là một sự khiêu chiến lớn với sự kiên nhẫn của tác giả. Viết đề tài đó không được vào V, VIP à, không lên V thì không được biên tập ký hợp đồng. Mà cứ coi như là ký luôn hợp đồng với tác giả rồi thì chuyện không lên V cũng chẳng có tác dụng gì. Cho nên Chê Y Tấn Giang cũng chẳng có ai chịu viết đồng nhân Tần Ước. Chê Y Tiêu Ba thì quản lý thoải mái hơn, vẫn có người viết đồng nhân diễn viên Tần Thiếu. Lúc Tần Ước chưa hot lắm, chẳng có mấy người viết chủ đề này. Chờ tới lúc sau, đồng nhân Tần Thiếu Chê Y Tiêu Ba xuất hiện tràn lan, nhưng Tần Thiếu không chơi Tiêu Ba, Thạch Tĩnh Chi cũng không định can thiệp hành động thẩm du tinh thần. Này là oai oai, tôi edit dạy được không? Có gì các mẹ góp ý nha? Của mấy cổ, nhắm mắt làm ngơ, mặc kệ luôn, Chê Y Bích Thủy, nhiệt độ của chủ đề đổi máy chủ đang giảm dần. Nếu không là tình yêu là hot topic một thời gian cũng nhanh chóng bị các tin tức giải trí khác quét xuống. Diễn thành công một bộ phim cũng không đem lại sự thay đổi gì lớn cho cuộc sống của Tần Ước. Cát xê của cậu dù ít dù nhiều cũng đem nộp lên cho Thạch Tĩnh Chi quản lý. Xưa nay chưa bao giờ cậu hỏi tới. Những ngày tế lễ dịp Tết kéo dài một tuần. Ngày đầu tiên Tần Ước và Thạch Tĩnh Chi chuẩn bị cho lễ tế dịp Tết phải mặc trang phục truyền thống. Ngày thứ hai cậu lại theo chân Thạch Tĩnh Chi đi tới lăng mộ họ Thạch tế bái. Đi đi về về chê y xe mất tới 5-6 tiếng đồng hồ, lại còn phải leo núi. Đi từ đường họ Thạch cúng bái. Không có một chút thời gian rảnh rỗi nào. Ngày thứ ba Tần Ước mặc trang phục giống Thạch Tĩnh Chi. Đi theo sau hắn cùng với mấy lão già ăn mặc như trong phim cổ trang. Đương nhiên là cậu không cần phải nói gì. Chỉ cần nâng cằm bày ra vẻ mặt cao quý lạnh lùng là đủ rồi. Chờ tới ngày thứ ba thứ tư của lễ tế xuân, Tần Ước đã nhàn lắm rồi nhưng có người ngoài nên cậu không thể xuống nước bừa bãi được. Cậu không hứng thú với không khí trang nghiêm này. Thạch Tĩnh Chi làm gia chủ đã bận lắm rồi. Cậu không tiện đi quấy hắn, chán đến mức mọc cỏ chê y đầu, chỉ biết lướt điện thoại đọc tiểu thuyết. Tần Ước chán, dĩ nhiên là có người gọi điện tới hỏi thăm giúp cậu giải buồn. Giọng Giang Hà vang lên từ điện thoại. Thiếu gia, chuyện lần trước tôi nói cậu suy nghĩ cẩn thận cậu đã nghĩ kỹ chưa? Tần Ước ngơ ngác hỏi lại, anh bảo tôi cân nhắc kỹ chuyện gì cơ, là chuyện phát triển sở thích lần trước. Tôi liên hệ các thầy cho cậu hết rồi. Bộ phim tiếp theo cũng phải 2-3 tháng nữa mới bắt đầu. Cậu muốn học nhảy, học hát, vẽ vời, yoga, hay cái gì cũng được. Cậu muốn chọn cái nào? Giang Hà dịu dàng hỏi. Không dám gắt, tôi biết vẽ, biết cả thư pháp, mấy cái đó A Tĩnh đã dạy tôi từ trước. Không cần thầy khác dạy. Tần Ước nhanh chóng từ chối. Không ngờ là Tần Ước biết hiểu như vậy. Cũng đúng, đứa nhỏ mà nhà họ Thạch nuôi nhất định là phải đa tài đa nghệ. Là mình coi thường Tần Ước, thế hát với nhảy thì sao? Nếu cậu có tiềm năng, thầy giáo chỉ cần dạy một chút là ok. Phim sau mình không diễn mảng thanh xuân nữa. Đổi sang thể loại cố gắng phấn đấu vì nghề nghiệp, tính chuyên môn khá cao. Thế liên quan gì hát với nhảy? Chê y tay tôi có 3 kịch bản, một là nhà thư pháp. Hai là diễn viên nhạc kịch, cái còn lại là dancer, nội dung cũng không khác nhau mấy. Cậu chọn lĩnh vực am hiểu là được, thế chọn thư pháp đi. A Tĩnh không thích tôi nhảy nhót trước mặt người khác, tôi cũng không thích hát. Cậu nhớ có người từng nói với mình là đừng cất giọng hát lung tung. Hơn nữa hiện tại cậu cũng không cần đến giọng hát để bắt được con mồi. Giang Hà thở phào nhẹ nhõm, vậy chọn nhà thư pháp. Tôi sẽ gửi một ít tài liệu cho cậu xem trước. Cậu đọc cẩn thận, chúng ta sẽ dùng thực lực để chinh phục đạo diễn. mặc chỉ cần dùng tài lực của Thái Tĩnh Chi cũng được nhưng hắn vẫn hy vọng Tần Ức có thể dùng khả năng của bản thân. Được, tôi sẽ đọc thật nghiêm túc. Tần Ức cúp máy, tự nhiên lại nhớ tới việc quan trọng khác. Lúc trước, để giết thời gian, cậu viết một tiểu bạch văn mấy trăm ngàn chữ chê Y Tấn Giang. Còn được ký hợp đồng, kiến thức thư pháp chuyên nghiệp của cậu cũng học được kha khá rồi. Gõ chữ cũng giết thời gian tốt, Tần Ức liền mở máy tính. Không để ý chứ liếc một cái là thấy cậu lên V2 tháng còn full điểm chuyên cần. Trước là cậu viết sau đó lên lịch đăng chương mới. Lúc bận đóng phim thì quản gia còn thay cậu tương tác với độc giả. Tần Ức chỉ có vùi đầu vào viết xong đăng chương mới. Bởi vì chủ đề cậu chọn không hot, lại không thu hút vì vậy mà chuyện viết cũng ổn mà lượt đọc không nhiều nên lượng chữ lên tới gần 100.000 chữ mới được biên tập ký kết. Ký xong lên V mà mới đầu thì thu nhập cũng không khả quan lắm. Khi lên V thì quản gia bắt đầu làm báo cáo. Cậu xem thì chỉ thấy thu nhập ngày đó được 5 đồng một ngày. Giờ thì không biết lên V lâu mấy con số kia có thay đổi gì không? Tần Ức tò mò lạc vào ô hiển thị thu nhập rồi bị mấy con số dọa ngây người. Cách chương.